Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 134. Hai con bướm. Thấy Kim Mộc Lân vô liêm sỉ mà ở ngay trước mặt hắn đục khoét nền tảng. Cố Hành Thâm không đi không được qua tới. Nghiêm trang nói, các ngươi đều rất hai. Đồng tính đẩy nhau, cho nên không thích hợp. Kim Mộc Lân phát điên. Lý do này giống như người khác cần ăn đòn. Từ đó về sau, một đoạn thời gian rất dài chuông điện thoại di động của Kim Mộc Lân đều là hai con bướm. Sườn ta cùng ngươi dây dưa liên tục, nhẹ nhàng bay, bay vượt cái này hồng trần. Vĩnh đi theo, truy đuổi ngươi một đời. Yêu thương ta ngàn trở về, không cô phụ nhu tình của ta. Người Mỹ, buổi tối, Cung Tiểu Kiều xếp chân ngồi ở trên giường, tóc rối bù. Một người phân đồ trang sức vô số nhân vật ở đó niệm lời kịch. Cố Hành Thâm tắm xong đi ra, cầm lấy khăn lông khô giúp nàng lau khô tóc, sau đó nằm chết dí bên người nàng. Lão bà, đang làm gì? Làm quen một chút lời kịch. Cung Tiểu Kiều ở đó đích đích cô chăm chỉ nhớ tới. Một hồi là âm thanh của nữ nhân, một hồi học thanh âm của nam nhân. Thật đúng là rất chuyên nghiệp. Làm sao? Cố Hành Thâm tiến tới, lại hỏi, a, không làm, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Cả ngày đánh đùa giỡn, ta giúp ngươi. Nguyên tưởng rằng Cố Hành Thâm sẽ tức giận, nhưng là, không nghĩ tới hắn chẳng qua là than nhẹ một tiếng. Đem kịch bản cầm tới, ôm lấy nàng cùng nhau nằm xuống. Rất nhiều lúc, hắn đều không cách nào nhịn được nàng làm nghề này. Không chỉ là không cách nào phòng ngừa mà muốn cùng nam nhân khác tiếp xúc. Hơn nữa, rất mệt mỏi. Rất dễ dàng bị thương. Tinh thần áp lực cũng sẽ rất lớn. Nhưng là, nhìn lấy nàng nói tới diễn trò thời điểm trong con ngươi chớp động động lòng người quang. Liền vô luận như thế nào cũng không nở tâm đi trở ngại nàng. Hoạch ngươi biết không? Cung Tiểu Kiều một mặt không tín nhiệm mà nhìn lấy hắn. Tần Nghiêu viết. Cố Hành Thâm thờ ơ quét trên kịch bản nội dung. Đúng a, người cũng không phải là đệ nhất trời mới biết. Ta rất để ý. Cố Hành Thâm không một chút nào che. Giấu nhìn lấy nàng nói. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới sư phụ cũng có nhìn lầm thời điểm. Tâm bên ngoài không có gì. Vạn pháp duy tâm. Tâm như nước lặng. Ngươi xem một chút ngươi nơi nào có người xuất ra tiềm chất. Cố Hành Thâm ôm lấy nàng, dán vào nàng bên tai, thâm tình thành thực, ngươi chính là ta thành Phật kiếp nạn, mà ta cũng không chuẩn bị độ qua một kiếp này. Cung Tiểu Kiều ho nhẹ một tiếng, hai gò má có chút đỏ. Cố Hành Thâm miệng ngươi mong lau mật rồi hả? Có muốn hay không nếm thử một chút? Cố Hành Thâm nhíu mày, ngậm nàng môi dưới, đầu lưỡi vòng quanh nàng mềm mại đôi môi liếm láp một vòng. Sau đó tham tiến vào. Cung Tiểu Kiều gấp núc ních mà đẩy hắn ra. Alo, không phải là phải giúp ta đối với lời kịch sao? Được, người đối với đến chỗ nào rồi? Cố Hành Thâm nghiêm nghị. Nơi này, trừ vai diễn của ta là chính ta đọc. Cái khác đều là bạn đọc. Ừ, Vương, có một cái phàm nhân nói muốn gặp ngươi. Cố Hành Thâm bắt đầu niệm. Hai người đúng rồi một hồi. Cố Hành Thâm vốn là mất hết hứng thú. Sau đó dần dần phát hiện thú vui. Hơn nữa bắt đầu làm không biết mệt. Nhưng là Cung Tiểu Kiều lại bắt đầu bất mãn oán trách. Cố Hành Thâm, chính ta đúng, không muốn ngươi giúp rồi. Bạn đọc không phải là một chút cũng không có cảm tình, chính là cảm tình thác loạn. Tiểu yêu gọi ta Vương thời điểm chắc là nơm nớp lo sợ mang theo vẻ khẩn trương. Hơn nữa cất giấu sùng bái cùng kính mến. Người ngược lại tốt. Cùng ngươi một đôi lời kịch. Nhân vật ngược lại tới rồi. Ngươi thành ma vương. Ta thành tiểu yêu rồi. Còn có a. Cái đó hồ yêu dẫn dụ ta. Nhưng là chắc là không thành công. Ngay cả ta một đầu ngón tay đều không có đụng phải liền bị ta một chưởng đánh bay. Ngươi làm sao có thể đè lại ta cưỡng hôn đây. Còn có a. Cái đó xà yêu là giống cái a giống cái. Nàng là vì hồ yêu tranh đoạt tình nhân tới tìm ta phiền toái. Vì sao ngươi nói lấy liền rắn bơi đến trên người lại bắt đầu cưỡng hôn ta. Còn có a. nhìn lấy nàng dáng vẻ thở phì phò. Cố Hành Thâm nháy mắt một mặt vô tội nói. Bởi vì loại nhân vật này ta không có đại nhập cảm a. Lại nói ta cũng không phải là chuyên nghiệp. Khó tránh khỏi nắm giữ không tốt tiêu chuẩn. Người muốn thông cảm ta. Nắm giữ không tốt tiêu chuẩn. Quỷ mới tin. Cung Tiểu Kiều nhức đầu nhìn lấy hắn. Cái kia nhân vật gì ngươi có đại nhập cảm. Để cho ngươi diễn nhân vật nam chính. Cố Hành Thâm quay đầu chỗ khác. Một mặt không nguyện ý. Tần Nghiêu viết thời điểm tự nhiên đem nhân vật nam chính đại nhập vì chính hắn. Hắn cũng không nên diễn hắn. Cố Hành Thâm lật một cái kịch bản. Khóe miệng móc một cái. Đột nhiên một cái xoay mình. Một tay chống được bên người của nàng. Con ngươi chợt trở nên thâm thúy u lãnh. Lại mang theo vô tận đầu độc. Dường như có thể đem linh hồn của con người hút vào. Đem thân thể của ngươi giao cho ta. Ta ban cho ngươi lật đổ hết thảy sức mạnh. Nói xong, Cố Hành Thâm thon dài hơi lạnh ngón tay hết sức khiêu khích mà đẩy ra áo ngủ nàng cổ áo. Đầu chôn ở trên cổ của nàng. Khát máu như vậy gặm nhấm. Ai? Là diễn như vậy sao? Cố Hành Thâm đoạn này diễn chính là trợ giúp nhân vật nữ chính thành ma ma tông. Vạn ác chi nguyên hóa thân. Dựa theo kịch bản diễn. Phía dưới chắc là ma tông rút ra hồn phách của nàng. Vì sao cắn cổ nàng? Đột nhiên xuyên việt đến đêm đi vampire rồi hả? Hơn nữa, Cung Tiểu Kiều sửng sốt thật lâu mới phản ứng được Cố Hành Thâm lời kịch nói sai rồi. Nguyên lai lời kịch rõ ràng là đem linh hồn của ngươi tế cùng ta. Đổi một từ bầu không khí liền hoàn toàn thay đổi. Đánh chết nàng cũng không tin hắn không phải cố ý. Người nào đó gặm cắn xong sau cảm thấy chưa hết hứng. Đem quần áo ngủ của nàng cởi tiếp tục đi xuống. Cung Tiểu Kiều không thể nhịn được nữa đẩy hắn ra chôn ở trước ngực đầu. Sạm mặt lại, Cố Hành Thâm, ta đây là rất đúng đắn rất khỏe mạnh hướng lên hơn nữa muốn tại CCTV bắt đầu truyền bá phim truyền. Hình, không phải là ba, cấp, mảnh không phải là AV. Nhờ ngươi chú ý một chút tiêu chuẩn tốt phạt. Cố Hành Thâm tức giận cắn nàng một hớp. Nhưng là, vừa nghĩ tới sẽ có đàn ông khác như vậy đụng ngươi. Ta liền muốn nổi điên. Nhờ cậy, đều nói đây là rất đúng đắn phim truyền hình. Mới sẽ không giống như ngươi vậy đụng. Bất quá, lấy cá tính của Cố Hành Thâm hắn cư nhiên có thể chịu đựng không có ngăn cản nàng diễn xuất. Nàng cảm thấy hắn thật sự coi như là đã hết lòng rồi rồi. Nếu như không cố gắng trấn an mà nói, phỏng chừng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Đến lúc đó nàng nghệ thuật kiếp sống coi như chung kết. Cung Tiểu Kiều tiến tới hôn hôn một cái khóe môi của hắn. Chỉ làm một lần, chú ý tiêu chuẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.